Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 59, đừng nói ta đã tới hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như bà nói, hắn bị thương không nhẹ, độc từ lông đuôi của kim khổng tước quá lợi hại. Dù hắn đã cố gắng né tránh, vẫn bị quét trúng mấy lở máu không ngừng chảy. Tuy không chí mạng, nhưng mỗi lần hít thở đều đau như dao cắt. Một lúc sau, Vạn Hoa tông chủ quay lại, đặt sinh tủy đan vào tay hắn. Loại đan này có tác dụng ngay khi nuốt vào, quá trình kéo dài khoảng 1-2 ngày, không quá đau, chỉ cần ngủ một giấc là xong. Được, Ô Hành Bạch thu đan dược vào túi càn khôn, lúc đứng dậy, thân thể hắn hơi loạng choạng, buộc phải chống tay lên bàn mới giữ được thăng bằng. Vạn Hoa tông chủ cau mày, hay là ở lại đây dưỡng thương vài hôm, chờ khỏe hẳn rồi hãy mang thuốc đi. Không cần, đa tạ, Ô Hành Bạch nói, rốt cuộc là ai? Lại khiến người liều mạng đến mức này. Bà nhìn hắn, lắc đầu thở dài. Hành động lần này thật sự không giống ngươi chút nào. Ô Hành Bạch không trả lời. Hắn chỉ khẽ siết chặt túi càn khôn, rồi xoay người rời đi. Sự bướng bỉnh ấy khiến Vạn Hoa tông chủ chỉ có thể bất lực lắc đầu, đi theo hắn ra ngoài. Bên ngoài cổng lớn, trước cửa Vạn Hoa tông có rất nhiều người đến cầu dược. Có kẻ phong trần gió bụi, áo quần tả tơi. Có kẻ ăn vận quý khí, thân phận hiển hách, nhưng bất kể là ai, khi đối mặt với sinh tử, khi cần nhờ cậy người khác, tất cả đều mang dáng vẻ giống nhau. Vãn bối cầu xin Vạn Hoa tông ban dược, vãn bối nguyện trả bất cứ giá nào, chỉ xin cứu lấy đại sư huynh của ta. Một giọng nói non nớt vang lên, giữa đám đông ồn ào đặc biệt nổi bật. Có lẽ là vì hơi chữ, đại sư huynh, mà Ô Hành Bạch vô thức chú ý, hắn nhìn sang, thấy một thiếu niên khoảng 10 tuổi. Áo vải rách vá chẳng chịt, quỳ rạp trên đất không ngừng dập đầu, giọng nghẹn ngào. Xin Vạn Hoa tông ban dược, xin hãy cứu sư huynh của con. Ngày nào cũng có người đến cầu thuốc, Vạn Hoa tông chủ thản nhiên nói. Nhưng Vạn Hoa tông không thể cứu cả thiên hạ, mạng ai nấy giữ, chẳng ai có thể gánh thay. Ô Hành Bạch nghe vậy, ánh mắt chỉ thoáng dừng lại trên thiếu niên ấy, rồi nhanh chóng quay đi. Hắn cầm theo sinh tủy đan, lặng lẽ rời khỏi nơi này. Vạn Hoa tông chủ quay vào, thấy một đệ tử đang ghi chép danh sách cầu dược, liền hỏi. Thiếu niên kia là ai? Bẩm tông chủ, cậu ta đến từ Thanh Tuyền phái. Đệ tử kia đáp, nghe nói đại sư huynh của cậu ta bị trúng độc của Vạn Linh Thảo, chỉ trong một đêm bạc trắng mái đầu, sinh mệnh suy kiệt. Bây giờ đang nguy kịch, nên cậu bé đến đây xin thuốc cứu mạng. Vạn Hoa tông chủ khựng lại, đôi mày khẽ nhíu, rồi chỉ biết khẽ thở dài. Nhưng đúng lúc đó, thiếu niên kia đã nhận ra bà. Cậu đột nhiên lao ra khỏi đám đông, quỳ sụp xuống đất, nắm chặt lấy vạt áo bà, vừa khóc vừa khẩn thiết. Xin tông chủ cứu sư huynh của con, tài người thính thật đấy. Vạn Hoa tông chủ thở dài, bà đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh sinh ly tử biệt, nhưng trước dáng vẻ van xin ấy, vẫn không tránh khỏi chấn động. Thế nhưng, những chuyện dù bà muốn giúp, cũng không giúp được. Không phải ta không muốn cứu, bà nhẹ giọng nói, mà là độc của Vạn Linh Thảo, ngay cả thần tiên cũng khó giải. Độc của Vạn Linh Thảo chỉ có chính nó mới hóa giải được. Mà loài linh thảo này chỉ tồn tại duy nhất một gốc trong động Thiên Phúc Địa. Nếu sư huynh người đã trúng độc, thì e rằng chính là từ gốc ấy mà ra. Đây là một tử cục, Tiểu Đông là đệ tử lớn tuổi nhất trong nhóm đệ tử Thanh Tuyền phái. Bình thường dù bị bắt nạt đến mấy cũng không rơi nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà lúc này, vành mắt cậu đã đỏ hoe. Cậu bé cố nén khóc, giơ tay quệt mạnh nước mắt, giọng nghẹn ngào. Không còn cách nào khác sao? Có thể kéo dài mạng sống cho sư huynh không? Vạn Hoa tông chủ lặng thinh trong giây lát. Sau đó, bà chỉ nói một câu, không còn cách nào khác. Rồi xoay người, dứt khoát rời đi. Vạn Hoa tông chủ thực sự có chút không đành lòng, nhưng những lời bà nói đều là sự thật. Độc của Vạn Linh Thảo, chỉ có chính nó mới có thể giải. Nhưng gốc linh thảo duy nhất ấy, đã bị hái mất từ lâu. Nếu nó còn tồn tại, may ra còn có cơ hội cứu chữa. Nghĩ đến đây, bà chợt khựng lại, dường như nhớ ra điều gì, nhưng rồi lập tức tự phủ nhận suy nghĩ đó. Tiểu Bắc đứng ngoài cửa rất lâu. Cậu vội vã chạy đến đây chỉ vì một tia hy vọng mong manh, nhưng cuối cùng vẫn phải ôm lấy túi hành trang, lặng lẽ rời khỏi Vạn Hoa Tông. Tại Thiên Xà Thành, cách Vạn Hoa Tông không xa, Quý Quan Kỳ vừa tắm xong đã thấy Kê Tinh Châu xuất hiện. Y không nhịn được bật cười, người mới đi có chút xíu, sao đã quay lại rồi? Hai người ở chung một thời gian, cũng chẳng còn khách sáo như lúc đầu. Kê Tinh Châu mỉm cười, ta mang cho ngươi một thứ rất tốt. Gì vậy? Quý Quan Kỳ nghiêng đầu hỏi, biết chắc mấy ngày qua hắn vẫn luôn tìm thuốc chữa thương cho mình. Lại đến giao dịch hành à, xem như vậy. Kê Tinh Châu cười nói, nhưng lần này, tuyệt đối có tác dụng. Hắn lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, đặt lên bàn. Ngươi mở ra xem đi. Chiếc hộp được khắc hoa văn cầu kỳ, còn phong ấn bằng một tầng trận pháp. Chỉ nhìn cũng biết rõ là vật xuất từ Vạn Hoa Tông. Sắc mặt Quý Quan Kỳ hơi đổi, dường như đã đoán được bên trong là thứ gì. Y ngạc nhiên nhìn Kê Tinh Châu. Đây là, mở ra xem đi. Kê Tinh Châu đáp, Quý Quan Kỳ giơ tay phá trận, vừa mở phong ấn, mùi thuốc lập tức tỏa ra nồng nặc. Giao Long ba đầu nằm ở xa cũng đánh hơi được, hít hà mấy hơi thật sâu. Nhưng Quý Quan Kỳ nhìn viên đan dược trong hộp, ánh mắt dâng tràn kinh ngạc. Sinh tủy đan, chính nó. Kê Tinh Châu cười tươi, ông trời không phụ người có lòng, cuối cùng cũng lấy được. Quý Quan Kỳ thật sự không ngờ, trước đó hắn đã nói Vạn Hoa Tông từ chối, giờ lại có thể lấy được sinh tủy đan. Linh đan thượng phẩm mà ngay cả Vạn Hoa Tông cũng chỉ còn lại một, hai viên. Y còn chưa kịp hỏi, Kê Tinh Châu đã tự mình giải thích. Lúc đầu họ không chịu đưa, nhưng sau đó phụ thân ta đích thân đến thương lượng, cuối cùng họ cũng đồng ý, đan dược quý giá như thế. Chắc chắn có điều kiện kèm theo. Quý Quan Kỳ nhíu mày, cảm thấy viên thuốc trong tay nặng trĩu. Chỉ là linh thú mà thôi, Kê Tinh Châu đáp, Vạn Thú Linh Cốc của chúng ta có rất nhiều linh thú. Dùng vài con đổi một viên linh đan, cứu được cả tông môn, rất đáng. Hắn nghiêm túc nhìn Quý Quan Kỳ. Quan Kỳ, ngươi cứ cầm lấy. Sau này, còn phải trông vào ngươi nữa. Nếu là trước đây, Quý Quan Kỳ nhất định sẽ không nhận một món quà quý giá đến vậy. Nhưng lần này là vì đại hội tông môn. Kê Tinh Châu cần cửu hợp thanh tâm đan, mà nếu y muốn góp sức thì cần hồi phục thương thế. Y gật đầu, nhẹ giọng nói, đa tạ. Ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Kê Tinh Châu cười nhẹ. Có ngươi ở đây, ta yên tâm rồi. Nói vài câu xong, hắn viện cớ có việc ở giao dịch hành để rời đi, để lại Quý Quan Kỳ một mình nhìn viên đan dược trong tay. Quả thật là linh đan thượng phẩm, chỉ riêng hương thuốc thôi cũng đã khiến các linh thú khác thèm thuồng. Y nuốt viên đan, điều tức tĩnh tâm, chờ dược lực phát huy tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài viện, Kê Tinh Châu khẽ thở phào, hắn do dự một lúc, rồi không đi đến giao dịch hành như đã nói, mà rẽ sang một con đường khác. Trong một gian phòng yên tĩnh, Ô Hành Bạch đang lặng lẽ ngồi đó. Kê Tinh Châu bước vào, cẩn thận hành lễ. Tiên Tôn, đã đưa chưa? Ô Hành Bạch hỏi, đã đưa, đa tạ Tiên Tôn, chỉ là, Kê Tinh Châu hơi do dự, thứ này do chính Tiên Tôn cầu được, sao không tự mình đưa? Ô Hành Bạch cụp mắt xuống. Nếu hắn tự tay đưa, Quý Quan Kỳ chắc chắn sẽ không nhận. Nhưng cứ để thương thế kéo dài mãi như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Hắn đã không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng hạ sách này. Giọng hắn vẫn bình tĩnh, nhưng nếu nghe kỹ, có thể nhận ra sự suy yếu ẩn bên trong. Sau khi uống thuốc, y sẽ hôn mê 2 ngày. Trong 2 ngày này, các ngươi phải chăm sóc y thật tốt. Đừng để y biết ta từng đến. Cũng đừng nói cho y biết đan dược là ta đưa. Hiểu chưa? Kê Tinh Châu nhìn người trước mặt một lúc, rồi cúi đầu. Vâng, trước đó, hắn đã cho trưởng lão Vạn Thú Tông kiểm nghiệm đan dược, xác nhận đúng là sinh tủy đan mới dám đưa cho Quý Quan Kỳ. Như Ô Hành Bạch đã nói, nếu cánh tay phải của y được chữa lành, thực lực sẽ tăng mạnh. Không chỉ vì đại hội sắp tới, mà còn vì sự an toàn của Quý Quan Kỳ. Kê Tinh Châu muốn đoạt quán quân, giành được cửu hợp thanh tâm đan. Nhưng hắn càng không muốn thấy Quý Quan Kỳ phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Bây giờ có người chủ động mang đan dược đến tận tay, đây chính là lựa chọn tốt nhất. Một câu cuối cùng, Kê Tinh Châu nói rất khéo, nhẹ nhàng phủi đi ân tình Ô Hành Bạch dành cho Quý Quan Kỳ, biến nó thành một món nợ của cả Vạn Thú Tông. Đại ân đại đức của Tiên Tôn, Vạn Thú Tông suốt đời không quên. Ô Hành Bạch hờ hững liếc hắn một cái, dĩ nhiên hắn biết Kê Tinh Châu đang cố làm gì, nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần Quý Quan Kỳ chịu uống thuốc là được. Sau khi đưa đổ xong, hắn không ở lại Vạn Thú Tông, mà lập tức rời đi. Bước chân thoáng có chút hư phù, dù hắn cố che giấu, Kê Tinh Châu vẫn nhận ra. Người trước mặt chắc chắn đang bị thương rất nặng, hắn cảm thấy khiếp sợ. Trong tu chân giới này, rốt cuộc là ai có thể khiến một Trấn Nam Tiên tôn trọng thương đến mức này? Nhưng hắn chỉ dám giữ suy nghĩ đó trong lòng, căn bản không dám hỏi ra miệng. Trước khi rời đi, Ô Hành Bạch dừng lại, dặn dò. Nếu xảy ra chuyện, lập tức truyền âm cho ta. Ngữ khí của hắn không mạnh, nhưng lại mang theo một loại áp lực không thể chống lại. Bất cứ lúc nào cũng được. Vâng, Tiên Tôn, Kê Tinh Châu cung kính đáp lời. Sau khi Ô Hành Bạch rời đi, Kê Tinh Châu quay trở lại phòng mình. Ánh mắt vô thức dừng lại trên vết máu mờ còn vương trên mặt bàn. Hắn khẽ nhíu mày, rồi nhìn về phương hướng Ô Hành Bạch vừa rời khỏi, thấp giọng lẩm bẩm. Trấn Nam Tiên tôn trọng thương, đây quả thực là chuyện chưa từng nghe thấy, nhưng tất cả những chuyện hôm nay, hắn tuyệt đối không thể nói với bất kỳ ai. Kể cả phụ thân hắn, Ô Hành Bạch vừa dùng trận pháp trở về mật thất Trấn Nam Điện, thân thể đã không thể chống đỡ thêm được nữa. Hắn khuỵu một gối xuống, máu tươi trào ra khỏi miệng, từng giọt rơi tí tách trên nền đá lạnh lẽo, chẳng mấy chốc đã loang thành một vũng đỏ sẫm. Trước mắt dần trở nên tối sầm, hắn cố giữ tỉnh táo, ánh mắt lướt qua những đạo phù văn quanh mật thất, cuối cùng dừng lại trên phương thiên họa kích ở phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó vẫn im lìm đứng đó, không hề dao động, cũng không có dị tượng gì khác thường. Nhưng hắn vẫn chưa yên tâm, Ô Hành Bạch gắng sức nâng tay, niệm chú thi triển thêm một tầng phong ấn, bao phủ lấy cây kích. Ngay khoảnh khắc vừa hoàn thành ấn quyết, một ngụm máu nữa lại dội lên cổ họng, hắn lập tức ngã quỵ xuống đất. Thân thể nặng nề rơi xuống nền lạnh, dáng vẻ lúc này, nào còn chút gì gọi là Trấn Nam Tiên Tôn, uy nghiêm, kẻ từng được xem là trụ cột của cả Huyền Thiên Tông. Bốn phía mật thất treo đầy binh khí, ánh sáng từ các phủ văn bao phủ lấp lóe chập chờn. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy, trên một vài pháp khí đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn mờ, như dấu hiệu cho thấy có điều gì đó đang rạn vỡ từng chút một. Cách chương